Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Xuân Hồng thấy con gái như vậy thì đau lòng muốn chết. Cô định xăm xăm đi tìm người đánh con gái nhỏ của mình chiều trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vãn Thanh nghiêm túc hỏi, thím, là lỗi của con, lúc trước con và Tiểu Cảnh, Đại Đàn, Lương Thơm cùng bọn họ bơi lội, bơi đến cuối sông, để lại em Xảo Xảo một mình ở trên bờ. Đợi đến khi chúng con trở về thì thấy Vương Thích Tử đang lôi kéo em ấy. Chúng con vội chạy lên đánh chúng nó. Chúng con không nên đánh nhau. Cố Trạch thân là anh cả trong nhà. Cậu nhóc không trông coi kỹ em trai, cũng không chiếu cố tốt em gái Xảo. Xảo nên trong lòng cảm thấy rất áy náy. Cậu nhóc năm nay chỉ mới 7 tuổi nhưng mà đã có thể nhìn ra bộ dạng của anh cả rồi. Lâm Vãn Thanh vui mừng cười, vỗ vỗ bả vai cậu nhóc kia. Được. Có dáng vẻ của một anh cả rồi đấy, hôm nay việc con làm cũng có chỗ sai, nhưng chuyện đánh nhau thì... Cô cố ý dừng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Trạch ảm đạm xuống, cái đầu nhỏ của Cố Tiểu Nhị cũng cúi xuống. Làm tốt lắm, hả? Hai anh em ngây ngốc há to miệng. Đúng, gặp phải mấy đứa khốn kiếp như vậy thì phải đánh cho thật tàn nhẫn. Đánh đúng lắm, chị Trương và Hàn Kim Hoa cũng cùng nhau đồng thanh, chuyện vừa rồi các chị dâu cũng nghe rõ ràng. Chuyện hôm nay đều là thằng bé xấu xa nhà họ Vương kia gây ra. Đây là loại người gì vậy chứ? Một đứa nhỏ mới có 8-9 tuổi, vậy mà lại có thể làm ra chuyện kéo váy của cô bé 4 tuổi. Thật sự là ghê tởm mà. Thằng bé xấu xa như vậy, bây giờ nếu không giáo dục, về sau còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đây. Vốn mấy đứa nhỏ trong lòng còn thấy lo sợ, cảm thấy chuyện hôm nay làm sai phải bị dạy bảo một trận, không nghĩ tới các bà mẹ thế mà nói bọn họ làm đúng. Những đứa trẻ đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm và thư giãn. Về sau nhé, nếu gặp lại loại chuyện này, muốn đánh người cũng không thể kích động như vậy, có thể tìm một chỗ không có người mà vụng trộm đánh. Lâm Vãn Thanh chớp chớp mắt, ha ha ha, thím à, sau này con thấy người như Vương Thiết Tử, con sẽ nghe lời thím tìm chỗ không có người để vụng trộm đánh. Cố Tiểu Nhị cười ha ha không ngớt, thằng bé nghịch ngợm này, vừa rồi thím chỉ là nói đùa thôi. Lâm Vãn Thanh chạm vào cái mũi nhỏ của Cố Tiểu Nhị, cười nói, hì hì, lím mà, con cũng là nói đùa thôi. Cố Tiểu Nhị cười hì hì, các chị dâu cũng ôm con mình cười. Thím Thanh Thanh, cháu cũng rất lợi hại, cháu cắn cho người xấu phát khóc đấy nhé. Xảo Xảo kiêu ngạo nâng khuôn mặt khóc đến nhem nhuốc như mặt mèo kia lên. Xảo Xảo nhà chúng ta thật giỏi nha. Lâm Vãn Thanh lấy khăn tay ra lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn cho cô bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé càng ngẩng cao hơn. Cô bé nè, vừa rồi còn khóc, lúc này đã nở nụ cười rồi. Miêu Xuân Hồng lúc trước còn tức giận muốn đi tìm người liều mạng. Hiện tại nhìn thấy con gái nở nụ cười, phần lớn lửa giận trong lòng cũng đã biến mất. Tuy rằng đã hết tức giận, nhưng không có nghĩa là chuyện hôm nay không thể không truy cứu được. Lâm Vãn Thanh và các chị dâu đều bàn bạc xong, đợi đến khi cho bọn nhỏ thay quần áo xong sẽ đến nhà họ Vương đòi giải thích. Mấy nhà đang bận rộn làm việc, mẹ của Vương Thích Tử là Cảnh Hồng Mai mang theo Vương Thích Tử đang khóc lóc, còn có mẹ của hai thằng nhóc khác cũng tìm tới cửa. Thằng nhóc nào mất hết nhân tính mau ra đây mà nhìn xem đánh đứa nhỏ nhà tôi thế nào đây này, mặt mũi đều sưng hết cả lên, người đâu, ra đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, thằng bé khốn kiếp, dám làm không dám chịu có phải không, đi ra đây bồi thường mau lên. Phải bồi thường tiền thuốc men. Một đám người ở trong phòng bận rộn sửa soạn, vốn dĩ đã vô cùng tức giận, lúc này đây lại có mấy người không hiểu lý lẽ tự mình đưa thân tới cửa tìm đánh thì càng tức hơn. Cách Trương,